Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1173, họa phi lấy ra một vật cái này cũng không cần lan lâu công chúa lo lắng, cô xem đây là cái gì. Họa phi cầm yêu chuông trong tay, yêu chuông nhẹ nhàng lay động lập tức phát ra tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Tiếng chuông mang theo ý mị, khiến người ta nghe được mà toàn thân như nhũ ra. Lan lâu công chúa, nói vậy cô nhất định nghe nói qua chuyện của tổ tiên bọn tôi. Năm đó tổ tiên giao nhân tộc tôi đã từng buông lời nguyền xuống Hoa Tây Châu, những ai làm quân chủ Hoa Tây đều không chạy thoát mị thuật của giao nhân tộc bọn tôi. Cô xem mấy năm nay tôi chủ quản hậu cung, cho nên, chỉ cần Mật Nhi mang yêu chuông vận dụng mị thuật với Lục Hàn Đình, cô cho rằng Lục Hàn Đình còn có thể phát hiện sao? Chỉ sợ cậu ta đã sớm trầm mê ở trong nhu hương của Mật Nhi, về sau Mật Nhi triệt để thay thế được cô, sở hữu tất cả của cô cũng sẽ bị lãng quên. Hàng mi cong của Hạ Tịch Quán run lên, đoạn thời gian trước mẹ đã nói chuyện này cho cô biết, lúc đó mẹ còn hỏi cô có sợ không? Có sợ Lục Hàn Đình cũng sẽ không chạy thoát mị thuật của giao nhân tộc hay không? Lúc đó, cô không có câu trả lời. Hạ Tịch Quán yên lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu. Họa phi, bà dám cực với tôi không? Cực Lục Hàn Đình có thể vạch trần bộ mặt thật của thượng quan Mật Nhi, cực Lục Hàn Đình có thể phá giải lời nguyền giao nhân tộc của các người. Họa phi cứng đờ, trong đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán lóe ra ánh sao chói sáng rực rỡ bức người. Tình Nhỉ là chị em của tôi nhất định phải cứu, thế nhưng thượng quan Mật Nhi muốn thay tôi, ngủ với người đàn ông của tôi, làm công chúa thay tôi, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền, hiện tại tôi đem tất cả tiền đặt cược đặt trên người Lục Hàn Đình, họa phi, bà có dám đánh một hồi cực khuynh thế với tôi không? Họa phi nhìn phong thái Hạ Tịch Quán thời khắc này, trong lòng lại tràn ra vài phần chột dạ và khiếp đảm, rõ ràng ván này bà ta thắng chắc thế nhưng Hạ Tịch Quán lại đánh cược về Lục Hàn Đình. Cô lựa chọn tin tưởng Lục Hàn Đình, nếu như cô đã định trước mất đi tất cả cô cũng tin tưởng Lục Hàn Đình chẳng mấy chốc sẽ vì cô thắng được toàn thế giới. Lục Hàn Đình tuyệt đối sẽ không để cô thua. Họa phi cảm giác mình rất nực cười, tuổi của bà ta lớn hơn Hạ Tịch Quán cả một giáp, gạo ăn được còn nhiều hơn muối cô ăn qua, vậy mà mấy lần bà ta giao phong đều thua dưới khí chàng Hạ Tịch Quán, thật không tưởng tượng nổi. Họa phi bị khơi dậy ham muốn đánh bại cô, bà ta không tin, hoàn toàn không tin. Lan lâu công chúa, cô thật sự muốn đánh cược với tôi à, tôi sợ đến lúc đó cô sẽ thua quá thảm. Tôi sẽ không thua, người thua quá thảm kia nhất định là bà. Hạ Tịch Quán không gì sánh được chắc chắn nói. Lúc này thượng quan Mật Nhi đi ra ả ác độc nhìn Hạ Tịch Quán. Được Hạ Tịch Quán, bọn tao đánh cược với mày, tao chẳng những đánh cược với mày, tao còn muốn mày tận mắt nhìn tao làm sao từng chút thay thế được mày, tao sẽ làm mặt nạ mặt Tình Nhi, mày mang mặt nạ đó lên, biến thành Tình Nhi, bên cạnh tao tao muốn mày. Xem tao và Lục Hàn Đình là thế nào nùng tình mật ý, thượng quan Mật Nhi sẽ biến thành Hạ Tịch Quán lại trở thành nữ quan Tình Nhi bên người cô. Thời khắc theo ả, thượng quan Mật Nhi hiểu rất rõ tư vị nổi máu ghen tị. Tư vị kia giống như vô số con kiến bò trong lòng, không ngừng gặm cắn ả, dằn vặt ả. Ả đã chịu đủ loại cảm giác này rồi, hiện tại ả muốn Hạ Tịch Quán cũng nếm thử loại tư vị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả đã từng bị dày vò, hiện tại muốn Hạ Tịch Quán hoàn lại gấp đôi. Họa phi cảm thấy kế này rất hay, đường đường Lan lâu công chúa đột nhiên biến thành một đứa nha hoàn, bị con gái của mình hô tới quát lui, cũng rất thú vị. Hạ Tịch Quán, vậy cứ như thế quyết định, Tình Nhi ở trên tay của chúng tôi, cô tốt nhất đừng giở trò gì, bằng không chịu khổ chịu tội là Tình Nhi đấy. Họa phi uy hiếp nói. Hạ Tịch Quán cong môi. Được, đều nghe hai người. Lúc này họa phi nhìn về phía thượng quan Mật Nhi. Mật Nhi, từ giờ trở đi con chính là Hạ Tịch Quán rồi, Lục Hàn Đình ở bên trong chờ con đi vào đi. Ánh mắt họa phi có chút ái muội, ám chỉ tính 10 phần. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng đeo mặt nạ, biến thành gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán, mấy năm nay ả vẫn luôn bắt chước Hạ Tịch Quán, cử chỉ sắc mặt đều rất giống. Hạ Tịch Quán, bây giờ tao vào, vừa rồi mày đổ nước lạnh lên người tao, còn trêu đùa tao, không phải là muốn ngăn cản tao ở cùng Lục Hàn Đình sao, chỉ tiếc anh ấy nhất định là người đàn ông của tao. Nói xong thượng quan Mật Nhi lắc lắc eo đi lên trước, đẩy cửa nhà gỗ tiền vào. Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ, cô nhớ tới lời ước định đêm nay cùng Lục Hàn Đình, nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, lại thêm vụ Hạ Tịch Quán giả thật. Hạ Tịch Quán, cô đeo mặt nạ này lên đi, rồi uống thuốc này vào, thuốc này chính là để cô không mở miệng nói chuyện. Giọng Hạ Tịch Quán thanh lệ dễ nghe, rất dễ dàng bị nhận ra, hiện tại họa phi dùng thuốc để Hạ Tịch Quán không còn cách nào phát ra tiếng, biến thành đứa câm. Hạ Tịch Quán không có dị nghị, cô cũng không có quyền lựa chọn, cô nắm viên thuốc kia đặt trong miệng mình. Cách chương.